ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 727, chương 10, cái này nhưng thật là độc ác a. Cửu Long Thành Hải Cảng. Sáng sớm, Cửu Long Thành các quan viên liền một cái không sót toàn bộ tụ tập ở nơi này. Bao quát Tuần Châu đạo trấn thủ, đều tự mình chạy tới. Báo, đại nhân, đã thấy đội tàu, đi xuống đi. Tuần Châu đạo trấn thủ dẫn Tuần Châu đạo các quan viên dõi mắt trông về phía xa. Những quan viên này mặc dù không phải võ tướng, nhưng đại càn dân phong thượng võ, có thể lên làm quan viên, tất nhiên đều có cùng vị tương xứng tu vi, cho nên bây giờ thôi động cương khí, điểm ấy khoảng cách ngược lại cũng không phải vấn đề gì. Chỉ chốc lát sau, một chiếc to lớn cương thiết lâu thuyền liền xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người. To lớn tàu chiến phá sóng bài không, phảng phất một tòa di động sơn phong hướng về Cửu Long Thành bến cảng chậm rãi ra. Thuyền còn chưa đến, thuyền bóng dâm liền dần dần áp sát tới, mà ở cương thiết lâu thuyền bốn phía, còn có rất nhiều hộ vệ chiến hạm, dọc theo đường chân trời xếp thành một hàng. Thanh thế kinh người, thượng kinh thủy sư, cũng không phải là chỉ có Đông Hải mới có hạm đội. Trung Nguyên mặc dù không có Đông Hải loại kia siêu đại quy mô hải dương, nhưng Đại Giang Đại Hà cũng không phải số ít. Đường thủy mậu dịch bốn phương thông suốt, tự nhiên không có khả năng không có thủy sư, mà Thượng Kinh Thành xem như đại càn đế đô. Ở quân đội phương diện tự nhiên muốn làm đến thập toàn thập mỹ. Bởi vậy thật muốn nói lên, Thượng Kinh thủy sư tuyệt đối không thể so Đông Hải hạm đội kém bao nhiêu. Muốn nói duy nhất khác biệt, chỉ sợ sẽ là Thượng Kinh thủy sư thiếu thiên công hào như vậy một chiếc trấn quốc trọng khí. Giờ này khắc này, ngay tại cương thiết lâu thuyền bong thuyền, Trần Khuynh Địch chắp hai tay sau lưng, đón gió đứng thẳng, một đầu mái tóc đen dài theo gió nhẹ nhàng tung bay. Nhìn qua cỡ nào tiêu sái, Ngô Ân, có chút lạnh, đương nhiên lấy Trần Khuynh Địch tu vi là không thể nào bởi vì một chút. Gió biển liền cảm thấy lạnh. Chỉ là Trần Khuynh Địch lúc này đứng ở cương thiết lâu thuyền bong phía trước nhất. Gió lạnh chính là hướng về hắn thổi, để cho hắn trong tiềm thức dùng mình một cái. Chính xác mà nói, hẳn là hắn hiện tại tâm tình tương đối lạnh. Bến cảng một bên kia là nghênh đón ta người. Trần Khuynh Địch ánh mắt quét qua, rất nhanh liền thấy Cửu Long Thành hải cảng rất nhiều quan viên. Nhưng sau khi xem xong, lông mày của hắn lại là hơi nhíu lại, có vẻ hơi kỳ quái. Ta hẳn là phân phó rồi a hát, muốn xuất ra lớn nhất phô trương đến, nhưng là cái này phô trương nhìn qua giống như có một chút keo kiệt. Vừa dứt lời, yên lặng đứng ở Trần Khuynh Địch sau lưng hầu gái liền toàn thân run lên, hạ giọng cẩn thận từng ly từng tí nói ra: hồi bẩm đại nhân, không phải Tuần Châu đạo các quan viên không bố trí phô trương, chỉ là hải cảng dù sao cũng là thương dụng, nếu là trắng trợn trương dương, khó tránh khỏi có chút quấy rối dân chúng. À, Trần Khuynh Địch liếc mắt hầu gái, đây là bọn hắn nói. Ếch, đúng, dạng này à, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, nguyên lai là dạng này à, vậy liền có thể lý giải, mới là lạ rồi. Ngươi nhìn ta Trần Khuynh Địch giống như là đồ đần sao? Ta tới trước kia cũng là làm tốt công khóa. Lục phiến môn cung cấp Tuần Châu đạo tình báo quan sát mình hôm qua thế nhưng là thức đêm nhìn cái. Suốt đêm, ta lại không biết Tuần Châu đạo tình huống. Nếu như là ở Tuần Châu đạo địa phương khác, trống rỗng bến cảng làm công trình mặt mũi, cái kia còn xem như nhiễu dân. Nhưng là ở Cửu Long Thành, xin nhớ, Cửu Long Thành hải cảng cho tới bây giờ chỉ có 9 đại gia tộc thương đội. Nơi nào có bình dân phần, ta chính là đem hải cảng nổ, đều khó có khả năng nhiễu dân có được hay không? Nói cách khác, đây là đang cho ta ra oai phủ đầu sao? Trần Khuynh Địch xuất phát từ nội tâm cảm nhận được nghi hoặc. thấp giọng tự nhủ, hắn thật sự là không thể nào hiểu được, vì sao Tuần Châu đạo người lại dám đưa cho chính mình ra oai phủ đầu. Chẳng lẽ là ta Trần Khuynh Địch tên tuổi còn chưa đủ vang rồi? Ngoặc kép, có ai không? Phân phó, như thế như thế, như vậy như vậy. Cửu Long Thành khoảng cách hải cảng gần nhất một chỗ tửu lâu tầng cao nhất. Khi biết Cương Thiết lâu thuyền xuất hiện về sau, mấy người mặc hoa phục nam tử không khỏi lộ ra nụ cười. Hạ gia chủ quả nhiên liệu sự như thần. Cũng không biết vị kia Khâm Sai đại thần tâm tình bây giờ như thế nào. Ha ha ha, cầm đầu trung niên nam tử bất ngờ chính là Hạ gia gia chủ Hạ Hoè. Hắn lúc này chính vẻ mặt xuân phong đắc ý phẩm ít rượu, một bộ trung niên đắc chí bộ dáng. Vị kia Khâm Sai đại thần cũng thật là cảm tưởng, để cho chúng ta phong bế hải cảng đến cho hắn trông đỡ phô trương. Quả nhiên là ý nghĩ háo huyền. Đúng vậy, cũng thua thiệt hắn nghĩ ra. Ngươi nói hắn chờ một lúc lên bờ có thể hay không đối những quan viên kia nổi giận? Có khả năng a. Ha ha ha, hẳn là khẳng định mới là. Bất quá hắn cũng không có biện pháp. Mấy cái trung niên nam tử khẽ cười nói, bầu không khí một phái hài hòa. Mà Hạ Hoè cũng là nhẹ nhàng nhấc nhấc chén rượu, khóe miệng mang theo vài phần trong lòng đã có dự tính nụ cười. Hắn đương nhiên không có cách nào, phải biết nơi này chính là Cửu Long Thành, Tuần Châu đạo trung tâm, càng là đại càn ít có thương mậu trung tâm. Hắn muốn ở chỗ này gây chuyện, đến lúc đó chúng ta mượn cơ hội dẫn đạo, cắt xén một chút hàng năm giao cho Thượng Kinh bên kia thu thuế. Sau đó lại thưa hắn, nói hành vi của hắn ảnh hưởng nghiêm trọng Cửu Long Thành mậu dịch, khiến cho tuyệt đại đa số thương nhân cùng bình dân đều hứng chịu tới sợ hãi. Cái này mới đưa đến thu nhập từ thuế giảm mạnh. Ta xem a, vì thu thuế, đến lúc đó Thượng Kinh một bên kia liền cái thứ nhất không tha cho hắn. Ha ha ha, nghe xong Hạ Hoè lời nói về sau, những người khác nhao nhao lộ ra kính nể nụ cười. Cao, quả nhiên bàn về vô sỉ vậy thì các ngươi lão Hạ gia lịch sử lâu đời nội tình thâm hậu a. Nhìn xem cái này không biết xấu hổ bộ dáng, chúng ta mẫu mực a. Hạ gia chủ nói cực phải a. Vì tân nhiệm Khâm Sai đại thần đến cạn ly. Cạn ly, đám người một bên đàm tiếu tiếng gió, một bên nâng ly rượu ngon. Nhìn hào sảng đại khí bộ dáng, lại còn thực rất có vài phần uống rượu luận anh hùng khí thế. Ngay tại lúc một giây sau, ầm ầm, rung trời pháo vang giống như lôi minh, từ xa đến gần, từng đạo ánh lửa trên không trung nổ tung, rơi vào trong nước biển, nổ lên từng đạo ngất trời cột nước, một mực kéo dài đến bến cảng. Ở pháo vang âm thanh bên trong, toàn bộ bến cảng kiến trúc đều phảng phất động đất đồng dạng. Trên bờ người đi đường mỗi người ngã trái ngã phải, vừa mới giơ ly rượu lên đám người, bao quát Hạ Hoè, đều là hai tay lắc một cái, kém chút không đem chén rượu đập. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Hạ Hoè người đầu tiên đứng lên đến, cương khí bộc phát, ổn định ở đây tâm thần của mọi người. Chợt vị này anh minh Hạ gia chủ lập tức kêu lớn, người tới, bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Vừa dứt lời, tửu lâu bao xương đại môn liền bị bỗng nhiên đẩy ra. Một vị Hạ gia đệ tử sắc mặt trắng bệch bước nhanh đến, trong mắt ẩn ẩn có lấy mấy phần kinh khủng. Đại nhân, là bến cảng phía ngoài đội tàu. Đội tàu? Hạ Hoè biết sắc, kia cái gọi là Khâm Sai đại thần, đội tàu. Chẳng lẽ hắn động thủ thật? Hắn thế mà thực dám động thủ? Làm sao có thể? Hắn làm cái gì? Vừa mới tiếng vang đó là chuyện gì xảy ra? Không thể nào. Đối mặt chư vị đại nhân hỏi thăm, còn có nhà mình gia chủ ánh mắt bén nhọn, vị này Hạ gia đệ tử sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trầm mặc một lát sau mới khổ sở mở miệng nói, ngoặc kép, đối phương nổ súng, trực tiếp đem chúng ta dừng sát ở cảng khẩu thương thuyền toàn bộ oanh chìm. Bây giờ còn đang pháo kích đây. Các vị đại nhân, hạ gia đệ tử thanh âm có vẻ hơi bén nhọn, nhưng mọi người ở đây, bao quát hạ hòe đều là hồn nhiên không hay. Tâm tình của mọi người đều là CMN, nổ súng, phỉ phỉ, vị này khâm sai đại thần nhưng thật là độc ác a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục